Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, đoạt mệnh kiếm. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1456, đoạt mệnh kiếm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thất sát trong mắt ma mang càng ngày càng thịnh, phảng phất cả người đều phải hóa thành ma vậy. Lâm Phong ánh mắt theo dõi hắn, lạnh lùng nói, nhìn về phía ta, ngoặc kép, lúc này đây, Lâm Phong ma nguyền rủa lực không có đưa đến tác dụng. Chỉ thấy đối phương đôi mắt mặc dù hóa thành ma mang, nhưng như trước rõ ràng, lộ ra một cái lạnh lùng ý. Hai tay mở, nổi giận gầm lên một tiếng, đi, ngoặc kép, nhanh ma khí coi như quán xuyên thiên địa. Điên cuồng từ thân thể hắn trong phát tiết ra ngoài, hóa thành một đạo trùm thiên ma, đạo trùm tia sáng, cực kỳ kinh người. Đến kinh khủng này ma ánh sáng bó buộc, đủ để cho rất nhiều tôn chủ cấp nhân vật khác rơi vào ma đạo. Hắn dĩ nhiên thừa thụ ở, đồng thời thả ra ngoài. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong là lúc hoàn toàn khôi phục như thường, trong con người lộ ra lạnh lùng chi tiếu. Hoa lạp lạp, Lâm Phong huyết mạch nhanh, cũng thiên quân vạn mã tại nhanh chạy trồm, nhưng cũng có long ngâm trận trận từ Lâm Phong huyết mạch trong truyền ra. Lực thôn phệ, thất sát dáng tươi cười cứng đờ, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Lâm Phong trong huyết mạch tràn ngập xuất thôn phệ áo nghĩa lực lượng. Đây là đang lấy huyết mạch thôn phệ đánh vào trong cơ thể hắn âm luật. Hắn đem ma chi âm luật bài xích xuất bên ngoài cơ thể Lâm Phong, lại đem ma chi âm luật thôn phệ. Ông, thất sát thân thể động, kiếm ảnh hiện, hàn quang thiểm, tốc độ nhanh đến nghe rợn cả người. Một đạo kiếm quang chém ra, ở trên hư không nở rộ, vòng trời trên xuất hiện một tòa sát phạt cầu thang, lộ ra vô tận sát sinh lực lượng, từ vòm trời triển áp xuống, sát hướng Lâm Phong, mau, không có gì sánh kịp mau. Hầu như tại kiếm của hắn chém ra sát na, Lâm Phong trong tay đồng dạng huy kiếm, sát na hoang vu, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi, khoái kiếm cùng khoái kiếm ở trên hư không trong va chạm. Sát phạt cầu thang hóa thành vương đạo sát sinh thang trời, triển áp tất cả, ầm ầm nhanh tiếng gầm bắt đầu khởi động, như trước hướng phía Lâm Phong lướt đi. Là hầu như tại đồng thời, thất sát kiếm thứ hai đã chém đi ra, một kiếm như trước chém ra sát phạt cầu thang, kiếm phảng phất lên trời mà đi, vượt qua tới gần Lâm Phong càng mạnh thịnh, chấn áp tất cả. Khoái kiếm nhanh đến kẻ khác hít thở không thông kiếm. Ông, một đạo tử vong chi mang phá vỡ, đem thang trời đều chém nghiền nát đầy. Lâm Phong kiếm cũng mau, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Hầu như trích có một đạo đạo quang hoa ở trên hư không trong ngang dọc. Thân ảnh của hai người biến ảo không ngừng. Kiếm quang đem khắp hư không đều bao trùm ở. Từng đạo sát phạt cầu thang phảng phất ở trên hư không trong hội tụ thành kinh khủng giết chóc kiếm. Chi cầu thang, mỗi một kiếm làm một cầu thang, hội tụ thành bài, hiện ra đang chiến đấu hai người bầu trời phương hướng. Lâm Phong từ cổ chiến trường cổ thụ không gian bước ra lúc, vẫn là lần đầu tiên chân gặp ngay phải đối thủ mạnh mẽ như thế. Sát sinh áo nghĩa, tốc độ áo nghĩa, âm ba áo nghĩa, mạnh mẽ thần thông lực lượng, nhanh như tia chớp xuất kiếm tốc độ. Lâm Phong bước tiến cùng kiếm đều đang vô pháp chiếm thượng phong. Hơn nữa, kiếm của đối phương cánh còn ẩn chứa một loại khác thần thông lực lượng. Lấy kiếm ý hội tụ sát phạt kiếm chi thăng trời, thất sát làm sao thường không chấn động Lâm Phong cường đại. Một cái tôn vũ lục trọng nhân lại có thể chống lại hắn khoái kiếm. Sát, ngoặc kép, sát, lưỡng đạo ánh mắt đụng vào nhau, lập tức đều không chút do dự điên cuồng hét lên một tiếng. Nhất thời khắp thiên địa rung chuyển, một người âm đợt công kích, một người chớ chú lực. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm thế cho ăn, còn đối với Phương cũng lui về phía sau, ánh mắt khép hờ, như vậy trong tay kiếm lại chỉ muốn vòng trời sát phạt cầu thang. Hướng phía Lâm Phong chỉ đi, quát dẹp đường, sát, ngoặc kép, kiếm chi cầu thang phảng phất phiêu động, hóa thành một thanh chuôi kinh khủng kiếm, nhất kiếm đón nhất kiếm, toàn bộ hướng phía Lâm Phong hét giận dữ bắn ra, không kém chút nào vừa thất sát chém ra mỗi một kiếm. Chết đi, thất sát thanh âm lạnh lẽo, hai tay giơ lên, vô cùng lớn thế lực phảng phất đều động, khắp thiên địa đều phải hóa thành kiếm, sát hướng Lâm Phong, bất hủ, Lâm Phong kiếm lần thứ hai huy động, lúc này đây, tử vong kiếm đem bất hủ cùng thiên địa đại thế toàn bộ sáp nhập vào đi vào. Chém phong vân hét giận dữ, kiếm ngưng mà không tán, vượt qua sát càng mạnh, đi ra, thất sát hét lớn một tiếng, nhất thời một đạo kiếm ánh sáng bó buộc xông về vòm trời. Chỉ thấy hắn vươn tay, nhất thời thiên khung kiếm bị hắn giữ bàn tay trong, võ hồn kiếm nơi tay, vô tận kinh khủng thiên địa đại thế cùng kiếm dung hợp tại một khối. Phải phá hủy tất cả, kiếm vị xuất, cũng đã có hủy diệt một cơn lốc tại hội tụ mà thành. Cường, khi Lâm Phong thấy đối phương võ hồn kiếm nở rộ, trong con người hiện lên một đạo lóa mắt ánh sáng. Huy kiếm là lúc trên người mênh mông cuồn cuộn ma khí cũng điên cuồng đứng lên. Lần thứ hai ngưng tụ thành cuồng ma ma vương chi ảnh. Ma vương tại ngửa mặt lên trời rít gào. Phải đạp phá cái này phiến thiên địa. Đi ra, Lâm Phong nhất kiếm chém giết ra. Nhất thời thang trời nghiền nát. Một kiếm phảng phất phá khai rồi vòm trời. Một đạo bất hủ kiếm mang vĩnh hằng không tiêu tan. Ngưng tụ Lâm Phong bàn tay trong, giống, giống, giống, từng tiếng giống giận chấn đắc thiên địa rung chuyển, cuồng ma ma vương phá thể ra, dĩ nhiên từ Lâm Phong trên người đạp đi ra, hóa thành một đạo ngưng thật ma vương thân ảnh, cái này cuồng ma đứng ở Lâm Phong đầu vai, hơi còng lưng thân thể, nhưng lộ ra vô cùng vô tận cuồng phách khí, cầm, Lâm Phong tâm niệm vừa động. Nhất thời tuyệt phẩm thánh khí đại phủ xuất hiện, bị cuồng ma ma vương giữ bàn tay trong. Đồng thời, trong hư không xuất hiện một thanh hư huyền búa lớn, đó là hiên viên phủ. Hắn võ hồn, thất sát ánh mắt hơi chậm lại. Lâm Phong trong thân thể do ngập trời ma ý niệm biến ảo ra ma vương chi ảnh dĩ nhiên hội tụ thành. Chân chính ma vương xuất hiện ở Lâm Phong trên lưng của nhất cuồng phách chí cực ma đầu, cặp kia to lớn con ngươi trong lộ ra kinh người ánh sáng. Rốt cục có thể huyễn hóa thành thực ảnh, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra hàn mang. Cái này cuồng ma chính tại ma thần điện tầng thứ 8 lĩnh ngộ ra. Đó là một cái chân chính chúng tên thiên địa ma vương. Ma niệm bị mình nuốt hết đầy. Dựa vào kinh khủng ma niệm dĩ cập ma khí có thể hội tụ thành chân chính một cái ma đầu. Nhưng Lâm Phong trên người ma khí tức toàn bộ tiêu thất. Dùng để cùng ma niệm dung hợp, huyễn hóa ra đạo kia ma đầu thân thể. Lúc này trên người của hắn, chỉ có vô cùng vô tận kiếm ý, vô pháp vô thiên, thất sát con người như trước bất động. Một kiếm kia hội tụ vô cùng thiên địa lực lượng. Cùng thiên địa giao hòa, dùng võ hồn kiếm lao lao đem Lâm Phong khóa kín, mặc cho Lâm Phong làm sao lánh, một kiếm nhất định sẽ chém giết đến hắn. Sát, thất sát kiếm rốt cục động, hướng phía hạ không chém đi ra ngoài, thiên địa lực cùng kiếm tương dung, chém giết ra, giống, tôn cuồng ma ma vương rít gào một tiếng, ép vỡ thiên địa. Búa lớn hướng phía thất sát bổ tới, trừ phi thất sát thu hồi một kiếm, bằng không hắn nhất định phải ngạnh kháng công kích. Lâm Phong thân thể cũng đồng dạng động, từng kiếm một ám sát ra, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn dĩ không biết ám sát ra nhiều ít kiếm, Bất hủ tử vong kiếm hướng phía vòm trời trên chém tới một đạo kiếm lướt đi. Hắn không có né tránh. Kiếm chủ công, phong duệ không gì sánh được. Vô kiên bất tồi, vô pháp vô thiên, đối mặt thất sát kiếm. Hắn kiếm ha có thể lùi bước, thân thể bay lên không, hội tụ mà thành trăm trượng bất hủ kiếm quang. Cùng từ vòm trời chém xuống đạo kia lóa mắt kiếm giao nhau ở tại cùng nhau. Giờ khắc này, kiếm thành hạ không vô số nhân đều ngẩng đầu lên, nhìn không có gì sánh kịp lưỡng đạo kiếm quang. Đan vào trong vòm trời kiếm quang. Cẩn thận, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên từ Lâm Phong phía sau truyền ra. Nhất cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ hàng lâm Lâm Phong phía sau, làm cho Lâm Phong trái tim hung hăng co quắp hạ, sắc mặt đều cứng ngắc khó coi. Lại đang hắn chém giết đắc thảm liệt như vậy thời gian, có nhân đối với hắn phát ra chí mạng công kích. Sát thủ, tựa hồ hắn lúc này mới lại một lần nữa nghĩ đến. Hắn đối mặt thế nhưng sát thủ, mạnh nhất sát thủ, chọn thời cơ thích hợp nhất, triển khai phải giết nhất chiêu. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, phía sau xuất hiện hư không màn sáng, nhưng mà hư không màn sáng trong nháy mắt vỡ tan, bị đối phương phá vỡ, giết chóc kiếm đã tới người. Hư không lực ba động, chỉ cần trong khoảnh khắc trong lúc đó thân thể hắn liền có thể tiêu thất. Nhưng đối phương căn bản sẽ không cho hắn cái này chỉ chốc lát thời gian. Đạo kia kiếm sẽ cho hắn thời gian sao? Chết, canh gác giả là ở Lâm Phong bên cạnh hướng. Lúc này hắn đột nhiên hướng phía Lâm Phong lưng phương hướng bắn ra hắn tên. Chỉ cần sát thủ kia sát Lâm Phong, hắn cũng phải bị tên xuyên thấu đầu. Ông, kiếm phá không? Lâm Phong thân thể đã tải mượn tiền ly khai, nhưng một kiếm kia như trước đâm vào Lâm Phong trong thân thể. Kinh khủng trong kiếm ẩn chứa mãnh liệt sát sinh áo nghĩa. Tại Lâm Phong trong cơ thể tàn sát bừa bãi, long ngâm trận trận, hoa lạp lạp nhanh chi âm truyền ra. Lâm Phong trong thân thể truyền ra một tiếng kinh khủng yêu long giống giận có tiếng. Phảng phất chân tránh rồng ngâm. Sát thủ kia thân thể lui về phía sau, trong con người mang cười nhạt, nhìn chằm chằm chậm rãi xoay người Lâm Phong. Lúc này thanh niên kia thất sát cả người đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn hướng phía nhìn bên này đến, nhìn chằm chằm đâm Lâm Phong nhất kiếm sát thủ, lạnh lùng nói: "Đệ tứ sát, việc này tựa hồ là ta nhận sao?" Ngoạc kép, mặt trên sợ ngươi làm không được nhiệm vụ, ta đến giúp ngươi một chút. Đệ tứ sát nở nụ cười hạ, mới vừa rồi cùng Lâm Phong đối chiến người chính đệ tam sát, cẩn thận, lại đi ra rất nhiều sát thủ. Canh gác giả tới gần Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một luồng vẻ ngưng trọng, hơn 10 người, đều có chút lợi hại sát thủ. Lâm Phong nhìn trong hư không khí lưu bắt đầu khởi động, sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt, trên người sinh mệnh áo nghĩa thả ra, khôi phục thân thể thương thế. Nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ vâng lạnh như vậy, nhìn chằm chằm trong hư không bắt đầu khởi động khí lưu. Thất sát trong hai vị, chắc là đệ tam sát cùng đệ tứ sát đều đến rồi. Hơn nữa còn có cái khác rất nhiều sát thủ phụ trợ. Loại này đội hình, nhưng thật ra chân để mắt hắn Lâm Phong. Vừa một kiếm kia kém đâm vào trái tim của hắn, hoàn hảo tại chỉ mảnh treo chuông là lúc thân thể hắn chết đi một tia. Nhưng sát sinh áo nghĩa ở trong người tứ ngược cảm thụ tuyệt đối bất hảo quá. Nếu không có hắn cải tạo quá huyết mạch, đem thảm hại hơn. PS, ngày hôm nay còn có thể con ngựa chương 1. Cửu càng sao, võ thần từng nguyệt canh tân tại 110 chương đã ngoài 30 vạn tự. Tuy rằng Trục Lãng lại mấy người yêu nghiệt không thể so, nhưng ở toàn bộ võng văn giới canh tân tốc độ là hàng đầu. Có vài người còn không thích hùng hùng hổ hổ, có đúng hay không phải mỗi ngày 2 canh, đột nhiên canh tân cái 4-5 canh người mới sẽ cảm thấy rất nhanh. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.